Đạo quán nhỏ của tôi lại lên hot search. Chương 91, Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết đồng thời trầm mặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ khoảnh khắc đó thôi mà hiện trường đã lâm vào một trận trầm mặc, thế giới như bị dừng lại, không có người nào phát ra âm thanh. Nhưng mà, một giây sau, toàn hội trường đã ồn ào náo động trở lại. Trận náo loạn này làm Trung Tế hoàn hồn, cả người gã cực kỳ khó chịu như bị sét đánh trúng, gã biết lúc này bản thân phải duy trì hình tượng cao nhân, nhanh chóng giả ngầu cho qua chuyện, nhưng gã diễn không nổi nữa, không cần suy nghĩ cũng biết hiện tại khán giả xem phát sóng trực tiếp đã cười bò như thế nào. Đạo diễn và MC cũng không nghĩ tới Hạ Tử Minh sẽ đột nhiên nói một câu như vậy, nhưng đạo diễn cũng mặc kệ, dù sao hắn muốn chương trình này hot, muốn đề tài, mắc gì phải quan tâm ai bị quê chứ. Dù sao cũng không phải bọn họ sai, Trung Tế có oán hận cũng chỉ có thể đi tìm Hứa Thanh Mộc cùng Hạ Tử Minh. Vì thế đạo diễn nhanh chóng kêu cameraman lia về phía Hứa Thanh Mộc ở dưới sân khấu. Hứa Thanh Mộc lúc này cũng đần hết cả ra, lúc camera lia ngay về phía cậu đã thu được hết vẻ mặt mờ mịt. Lúc cậu chớp mắt luôn có một loại cảm giác ngây thơ vô tội, khán giả ngay hội trường đã gào thét chói tai muốn điên rồi, đương nhiên Hứa Thanh Mộc cũng không biết rằng người xem TV cũng đang điên cuồng thét chói tai. MC tính khống chế cảm xúc của khán giả một chút, sau đó liền bắt đầu dẫn đề tài, để Hạ Tử Minh nói nhiều một chút về chuyện của Hứa Thanh Mộc, vị tiểu đạo sĩ này vừa thần bí vừa thần kỳ, tất nhiên có thể khiến cho chương trình càng thêm hot. Nhưng Hạ Tử Minh biết Hứa Thanh Mộc không thích được nhiều người chú ý, ngắn gọn nói. Tôi tới đây để thi đấu chứ không phải tới đây để kể lể chuyện xưa, cho nên chẳng có gì để kể ở đây cả. Nhưng, tôi muốn thể hiện sự cảm ơn chân thành này để mọi người biết rằng, trên con đường âm nhạc của tôi luôn có sự giúp đỡ của tiểu đạo trường. Sau đó chết sống không chịu theo kịch bản của tổ tiết mục, không còn biện pháp, chương trình phải tiến vào phân đoạn chia điểm. Camera lại lia tới bàn giám khảo, lúc này mọi người mới phát hiện, không biết từ khi nào Trung Tế đã lén lút ngồi xuống, lau khô giọt nước mắt xấu hổ kia, tiếp tục đóng vai vị tiền bối huấn luyện viên cao thâm. Nhưng tất cả mọi người vẫn có thể nhìn thấy khóe miệng đang điên cuồng run rẩy của gã, giống như đang lên cơn động kinh vậy. Khi đã có điểm, Hạ Tử Minh hạng 2. Đây là do Trung Tế rõ ràng đè ép kết kìa, nhưng thật ra sau trận đấu này, Hạ Tử Minh đã được hạng nhất trong lòng rất nhiều người. Tiết mục mới vừa kết thúc, các phóng viên giới giải trí đã nhạy bén vây chắn ở cửa, lần lượt vây quanh Trung Tế, Hạ Tử Minh, Hứa Thanh Mộc. Từ trước đến nay Trung Tế đứng trước máy quay đã quen rồi, nhưng hiện tại khóe miệng gã run rẩy không dừng lại được, bản thân gã cũng không khống chế được. Các phóng viên cực kỳ độc miệng tóm gã hỏi chuyện, thầy Trung, trận này thầy cho Hạ Tử Minh điểm thấp nhất, cách biệt rất lớn so với hai vị giám khảo còn lại, xin hỏi có lý do gì không? Thầy Trung, vừa rồi thầy khóc có phải là bởi vì cảm động không? Hay là do cái gì khác? Thầy Trung, thầy làm huấn luyện viên cho Hạ Tử Minh, nhưng không được cậu ấy cảm ơn, mà người cậu ta cảm ơn lại là người mà thầy hay lên án, thầy có cảm tưởng gì không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thầy Trung, trong cảnh hậu trường không có nhiều phân cảnh thầy chỉ đạo cho Hạ Tử Minh, xin hỏi đối với nghi ngờ của cư dân mạng về việc thầy không chỉ cho Hạ Tử Minh được cái gì, thầy có ý kiến gì không? Trung Tế hít sâu một hơi, dùng cái khuôn mặt đau khổ thù hận của gã đứng trước camera, tiếp tục run rẩy nói. Đầu tiên, không phải tôi không chỉ đạo Hạ Tử Minh, tôi có góp ý cho cậu ta, là chính cậu ta cảm thấy mình quá giỏi, không muốn nghe lời tôi. Tôi không có bất luận thành kiến gì đối với bản thân cậu ấy, rốt cuộc ở trong giới nhiều năm như vậy, mưa mưa gió gió kiểu gì, hay người thích làm màu kiểu gì tôi cũng đều gặp qua. Tôi chỉ muốn nói với người trẻ tuổi rằng, lựa chọn đi theo rock and roll chính là lựa chọn một con đường kiếm tiền cô độc. Mà có một số người ngay từ đầu chính là muốn được lăng xê, muốn nổi tiếng, muốn làm màu, muốn loè thiên hạ, bọn họ nhất định sẽ bị sỉ nhục ở trong giới nghệ thuật. Đối với loại người này, thái độ của tôi vĩnh viễn không tán thành, dù sao bọn họ chính sẽ đi không xa, sẽ không có tương lai, giới rock and roll của chúng tôi cũng không thu nhận. Dù sao tới lui lui vẫn là cái thái độ đó, đầu tiên là đem thân phận địa vị của mình bày ra để cậy già lên mặt, sau đó lại điên cuồng nghi ngờ người khác lăng xê. Các phóng viên thu được tư liệu sống, quay đầu lại đi vây công Hạ Tử Minh. Hạ Tử Minh là người không nói nhiều, đứng trước nhiều camera như thế, hắn cũng chỉ biết cười, sau đó vui tươi hớn hở nói. Tôi không muốn gì cả, tôi chỉ là thích viết ca khúc, tôi muốn hát cảm ơn người mà tôi biết ơn. Rồi sau đó, là Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết bị vây ở cửa không kịp trốn. Bạch Mỹ Mỹ chưa thấy qua nhiều phóng viên như vậy, cảm thấy chơi rất vui, còn muốn bắt lấy micro của phóng viên, Tống Quyết sợ bé gây họa liền ôm bé vào lòng, che mặt lại không cho phóng viên chụp. Hứa Thanh Mộc chống đối các phóng viên khác, bước chân bay nhanh, không trả lời câu hỏi nào của bọn họ. Nhưng có một phóng viên rất khôn khéo, một bên vây công Hứa Thanh Mộc, một bên mở file ghi âm vừa mới phỏng vấn Trung Tế ra. Hứa Thanh Mộc nghe xong đoạn phỏng vấn này, ánh mắt sắc bén, đột nhiên không đi nữa. Các phóng viên biết cơ hội đã tới, vội vàng đem micro đưa tới trước mặt Hứa Thanh Mộc. Hứa Thanh Mộc nhẹ nhàng nhíu mày, nói, ý của thầy Trung là thầy ấy không thừa nhận Tiểu Hạ trong giới rock and roll, cho nên giới rock and roll không thua Tiểu Hạ phải không? Các phóng viên lập tức đổ thêm dầu vào lửa, nói, dù sao thầy Trung vẫn là tiền bối đi trước trong giới rock and roll. Hứa Thanh Mộc nhướng mày, nói, tiền bối đi trước, rock and roll là do ông ta phát minh sáng tạo khai thiên tích địa à, ông ta là bàn cổ à, hay là thái thượng lão quân của giới rock and roll? Đây là lần đầu tiên các phóng viên phỏng vấn Hứa Thanh Mộc, cũng không ngờ tới tiểu đạo sĩ thoạt nhìn trẻ tuổi mỹ mạo này lại nói chuyện gai góc như vậy. Nhưng gai góc hơn còn ở phía sau, Hứa Thanh Mộc cười khẽ một chút nghiêm trang nói. Ồ, tôi biết rồi, thầy Trung nhất định là Tôn Ngộ Không của giới rock and roll tự mình vẽ cái vòng nhỏ đã kêu là giới rock and roll, không có ông ta cho phép những người khác muốn vào cũng không thể vào. Kim Cô Bổng trên người Ngộ Không viết Định Hải Thần Châm, Kim Cô Bổng của ổng viết Cây Tam Nhục Nhã, sau đó nhìn ai không vừa mắt thì viết tên người đó lên giấy. Chà, nếu như vậy, không bằng gọi ông ta là Trung Không Không đi. Tống Quyết xen vào một câu, nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thế thì làm nhục Ngộ Không lắm, con nít không hiểu chuyện, đừng lấy danh tác nói giỡn. Trên mặt Hứa Thanh Mộc lộ ra thần sắc áy náy, nhìn vào camera, nói. Xin lỗi nha Ngộ Không, chúng tôi đổi cách nói vậy, nếu thầy Trung thích vòng này vòng nọ, về sau chúng tôi sẽ gọi gã là Trung Quyền Quyền. Hít một nhà ba người hạnh phúc, phóng viên ở đây đều xôi trào, nhịn không nổi mà cười ngặt nghẽo, sau đó Hứa Thanh Mộc liền tiếp tục cùng Tống Quyết nghênh ngang rời đi. Các phóng viên lập tức tăng ca tung ra video diss nhau của bọn họ, cư dân mạng nghe Hứa Thanh Mộc chửi xong lập tức bùng nổ. Đêm đó, Hứa Thanh Mộc diss Trung Tế, cùng Hạ Tử Minh hit hai cái hot search thay phiên trên dưới, độ hot trên mạng xã hội đều thuộc về bọn họ. Mà Tống Quyết chỉ lộ mặt một chút mà hình ảnh đã bắt đầu tràn lan ở trên mạng, vô số dân cư mạng thét chói tai muốn tra ra anh chàng đẹp trai này là ai. Hứa Thanh Mộc thấy hot search đã dịu xuống, nằm tự chơi ở trên sofa của Tống Quyết nói. Ái phi, xem chẫm vì ngươi mà gây dựng độ hot. Tống Quyết cũng không phản bác quan điểm này, cười nhạt cùng Hứa Thanh Mộc xem bình luận của cư dân mạng, tiểu cơ linh nhi, há há há tôi cười tôi ẻ, trước đó tôi thấy tiểu đạo trưởng tiên khí như vậy, còn tưởng rằng thầy ấy không dính khói lửa phàm tục, hiện tại mới biết được thầy cà khịa đỉnh vờ lờ. Vừa đẹp vừa độc, lớp su chu cà mo, một con chó an tĩnh, Trung Quyền Quyền há há há. Trung Quyền Quyền dặn giọt nước mắt làm tao cười muốn xỉu. Lúc đó tao tưởng Hạ Tử Minh muốn xông tới ôm Quyền Quyền như tổ tiết mục đã bày sẵn không á, ai dè cậu ta cho Quyền Quyền đóng vai chính phim người nhà quê luôn, ta có hai con hamster nhỏ coi trực tiếp xong tôi không dám coi lại lần hai luôn á, coi mà đội quần dùm. Nhà có bao nhiêu cái quần đội lên cũng không bớt nhục. Quyền Quyền mua quần trả lại cho tôi hích hích đát đát ngư, hồi đó Trung Quyền Quyền có nhiều bài hay lắm, mấy năm nay thì hơi flop rồi, tuổi lớn nên sức sáng tạo giảm xuống, đột nhiên bắt đầu cậy già lên mặt, bãi cất nào cũng có cái mỏ của ổng khiến người ta chú ý, Mặc Hành Chi, không chỉ thích tác cất mà còn thích diễn nữa. Tao thề luôn lúc ổng khóc là ổng đang diễn á, xong việc rồi chấm điểm thấp cho người ta coi như trả thù. Cái lùm má diễn sâu ghê, tao đề nghị nên sửa tên chương trình ca sĩ rock. Em, bro, hội ngộ danh hài ăn nhiều lắm, Quyền Quyền, nghe chị nói nè, với cái trình rớt nước mắt của em thì nên tiến vào giới điện ảnh, trong vòng 3 năm có hy vọng đoạt lấy cúp ảnh để Oscar, vẻ vang nước nhà, Lý Đa Miêu Miêu, tôi thấy tiểu đạo trưởng nói đúng ghê, Quyền Quyền ông có tư cách gì mà quyết định người ta có được vào giới rock and roll hay không? Tôi thấy thái độ ngay thẳng không phối hợp của Hạ Tử Minh rất là rock and roll, tiểu đạo trưởng khi ông ta căng như vậy cũng rất là rock and roll, Prisa, tôi vừa mới phát hiện một chuyện rất khủng bố, tôi viết lại bản phổ phân đoạn đàn cổ trong bài hát, cái đoạn đó đúng là không có trong tàn phổ của Qua Mâu, mà một đoạn này lại vô cùng xuất sắc, tôi nghi ngờ Hạ Tử Minh thật sự hồi phục lại được Qua Mâu đã thuất truyền đó. Không được rồi, tôi phải đi hỏi thầy giáo của tôi cái đã, là con vàng không phải husky, nếu cậu ta có thể hồi phục lại được nguyên bản Qua Mâu, có phải sẽ được thêm vào sách giáo khoa thanh nhạc không? Mạch Thượng Hoa, em muốn nói cái này không biết có được hem. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, anh đẹp trai bên cạnh tiểu đạo trưởng rốt cuộc là ai gì? Em thấy ảnh nhiều lần lắm rồi á, chuyện livestream dầu gội em cũng thấy ảnh, ảnh mơ lầm quá y, muốn biết ảnh là ai à, niên cao cao, lầu trên nhặt liêm sỉ lên, ảnh ôm con trong lòng không thấy hả, cũng không cấp phụ phân trầm mặc tiểu khả ái, tôi có một ý tưởng lớn mật nhưng tôi muốn gáy thật to. Bọn họ ba người như vậy quá kỳ quái. Bộ dáng anh đẹp trai ôm con với che mặt con nhìn giống nữ minh tinh mới sinh em bé bước ra từ bệnh viện hong. Mà tiểu đạo trưởng giống như là ông chồng tốt che chở vợ con vậy á, ha ha ha, nữ minh tinh cao vậy à, nữ siêu mẫu đi, nhiều sao nam Hollywood nổi tiếng có bạn gái siêu mẫu chân còn dài hơn mình, tiểu cửu, má, lầu trên tưởng tượng hay vãi. Già chúng đài tao rồi, tao phải đặt lại tên bài báo mới, siêu mẫu nổi danh xuất viện sau khi sinh con, dáng người vẫn thon thả như cũ. Ảnh đế Oscar che chở toàn bộ hành trình, làm tốt bổn phận của một người chồng. Đọc đến đây, Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết đồng thời trầm mặc. Trong đầu cư dân mạng rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì dễ trời. Cách chương.